ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 18, nhớ ra tư thế, vẫn là tiếp tục nằm sấp cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là niết bàn cảnh. Không phải nói Sở Thiên là phế mạch chỉ thể sao? T, lấy phế mạch chỉ thể đặt chân đến niết bàn cảnh, có chút không đơn giản a, đám người xì xào bàn tán. Trong lòng phức tạp, nhưng cũng là bắt đầu có chút thay đổi cách nhìn về Sở Thiên. Sở Thiên người này, tựa hồ cũng không phải là phế vật trong truyền thuyết a, mà thấy đám người bên ngoài kia lau mắt mà nhìn. Trong lòng Sở Thiên cũng là ngạo nghễ, kế từ hôm nay, hẳn liền có thể thoát khỏi cái mác phế vật của bản thân. Mà cái này, chỉ là bước đầu quật khởi. Sở Hư ở một bên vẫn luôn hờ hững nhìn qua hết thấy chuyện này. Lần đầu tiên hắn thấy được Sở Thiên hăng hái như thế. Trong lòng thầm nghĩ, quả thật là khí vận chỉ tử a, nếu là cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ đàm luận thiên phú của Sở Thiên, mà quên đi sự quá quát lúc trước của hắn, để hắn có chỗ đứng ở đế đô. Sau khi có mang danh thiên tài, Sở Thiên cũng có thể trở thành tồn tại vạn người nhòm ngó. Được thế nhân chú ý, cũng tự mang cho mình một cái ô bảo hộ. Trong lòng Sở Hư hiện lên một tiếng cười lạnh, nhớ ra tư thế. Vẫn tiếp tục nằm sấp cho ta đi. Sở Hư thản nhiên nói. Đủ rồi, còn ngại mất mặt chưa đủ nhiều sao? Dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng phát ra từ trong thân thể của hắn. Uy áp mênh mông phun ra ngoài, phảng phất là hư không nổ tung. Toàn bộ đại điện, không, thậm chí là toàn bộ tiểu thế giới mười mấy vạn dặm bên trong vạn tượng lâu cũng run rẩy không thôi. Một cỗ lực lượng ngập trời chút xuống, chấn áp về phía Sở Thiên tới. Sở Thiên lập tức chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn áp. Muốn để cho hắn quỳ xuống. Không, Sở Thiên điên cuồng gầm thét. Hắn tuyệt đối không nguyện ý quỳ lại với Sở Hư. Hắn gắt gao cắn răng, muốn đối kháng cỗ áp lực này. Nhưng mà cỗ áp lực kia thật sự là quá đáng sợ. Xương cốt của hắn bị ép tới mức kêu răng rắc, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, bịch một tiếng quỳ xuống. Thần sắc của Sở Thiên điên cuồng, hắn quỳ xuống ở trước mặt Sở Hư, đây tuyệt đối là sự việc mà hắn không thể chấp nhận. Thế nhưng hắn lại không thể làm gì hơn, trước thực lực tuyệt đối, ý chí kiên cường cũng chỉ là trò cười, mà áp lực vẫn chưa có biến mất. Tiếp tục trấn áp Sở Thiên, như muốn cả người nằm sấp trên mặt đất. Đám người cũng là bị cỗ áp lực này khiếp sợ đến mức không kiềm chế được. Bọn hắn nhìn qua Sở Hư cao cao tại thượng, trong lòng kính sợ đến cực điểm. Đây mới thật sự là thiên tài tuyệt thế. Tuổi vừa mới 20 cũng đã có tu vi huyền đan cảnh ngũ trọng. Thiên phú có thể nói là tuyệt thế. Và lại hắn cũng không có xuất thú, chỉ là khí tức liền kinh khủng như này. Ngược lại, Sở Thiên quỳ trên mặt đất liền như là một thằng hề buồn cười. So sánh với vị thế tử này, Sở Thiên vẫn như cũ là một tên phế vật. Trước đó, một điểm sợ hãi và thán phục của mọi người đối với thiên phú kia của Sở Thiên cũng là triệt để tan thành mây khói. Quay sang quỳ bái với Sở Hư. Trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kính sợ. Việc Sở Hư xuất thủ chèn ép Sở Thiên, dưới cái nhìn của mọi người cũng là cực kỳ bình thường. Sở Hư chính là thế tử, là con của vợ cả, mà Sở Thiên chỉ là một đứa con thứ với phế thể. Phải biết, chênh lệch giữa đích và thứ rất lớn. Sở Thiên vừa rồi còn tranh đoạt cái địa đồ kia với Sở Hư. Kỳ thật chính là đang gây hấn với địa vị của con trai trưởng. Sở Hư rất thủ trừng trị Sở Thiên. Ở trong mắt mọi người có thể nói là chuyện đương nhiên. Thậm chí chính là Tô Vi Nhiễm ở một bên cũng không nói ra cái gì. Có điều dù sao Sở Thiên cũng là hảo hữu của nàng. Tô Vi Nhiễm không thể lại nhìn Sở Thiên tiếp tục chịu nhục như vậy. Thần hầu thế tử. Không biết có thể cho Vi Nhiễm một bộ mặt, việc này liền bỏ qua đi. Tô Vi Nhiễm nhẹ giọng nói với Sở Hư, bắt đầu cầu tình cho Sở Thiên. Sở Hư nhìn qua Tô Vi Nhiễm, bỗng nhiên khẽ gật đầu nói, nếu là Tô Tiểu Thư mở miệng, tự nhiên là muốn cho một bộ mặt. Dứt lời, Sở Hư thu hồi khí tức lại, cũng không có liếc nhìn Sở Thiên. Phảng phất vừa nãy chỉ là một cái việc nhỏ không có ý nghĩa mà thôi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Sở Hư, mặc một bộ hoa bào càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Khí độ lành lạnh như là thần long ngao du trên 9 tầng mây, để cho những đám quý nữ danh môn kia ở nơi này, ánh mắt nhìn qua Sở Hư cũng là tràn đầy vẻ mê ly. Thân phận cao quý, dung mạo tuấn mỹ, thiên phú tuyệt thế, thật sự là nhân tuyển sáng giá nhất cho vị trí phu quân. Chỉ tiếc, thân phận của Sở Hư quá cao, các nàng không xứng với. Sở Thiên liền chật vật nhiều hơn, so với Sở Hư như rồng giữa loài người, càng tạo thành chênh lệch cực lớn. Sở Hư khẽ gật đầu về phía Tô Vi Nhiễm, lập tức mang theo địa đồ ra dê rời đi, mà đám người cũng bắt đầu tản đi, nghị luận ầm ĩ. Sở Thiên chậm rãi đứng dậy, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy cảm giác khuất nhục, vô cùng nhục nhã a. Hân vốn cho là bản thân sẽ dương danh, từ đây danh xưng thiên tài sẽ truyền khắp đế đô, nhưng mà hiện tại xem ra, e là hẳn lại sắp trở thành trò cười của thế nhân. Tô Vi Nhiễm lo lắng nhìn Sở Thiên người này. Mặc dù nàng đối với hành vi trước đó của Sở Thiên rất là thất vọng, nhưng vẫn là có chút lo lắng cho Sở Thiên. Sở huynh, ngươi không sao chứ? Sở Thiên nhìn qua bộ dáng lo lắng kia của Tô Vi Nhiễm, trong lòng không rõ nguyên do sinh ra một cỗ lệ khí, cười lạnh nói, nếu như ngươi thật lòng quan tâm tới ta, cần gì phải đợi sau khi ta chịu nhục mới đi cầu tình. Cách chương.